đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 795, xâm lấn kế hoạch. Một càng, Thiên Vũ Viện cùng Phi Tinh Trai rốt cuộc minh bạch, có thể sử dụng được Tư Không Bắc Thần người. Địa vị cùng tu vi còn cần chứng minh sao? Nếu như cần, dọc theo con đường này treo lên đánh Diệp Chân, đơn trưởng diệt Trần Thiên Đô, đã chứng minh hết thảy. Tuyệt vọng cùng sợ hãi dần dần tràn ngập, theo kêu thảm thanh âm dần ngừng lại. Phi Tinh Trai gần như 2000 tên đệ tử, một cái tiếp theo một cái vẫn lạc, không ít tu hành người cơ hồ bị ép điên, cưỡng ép thi triển pháp thân, thi triển đại thần thông cuồng bay. Bích Ngọc Đao cùng Trường Sinh Kiếm, liền giống như là mọc mắt, luôn có thể tại thời cơ thích hợp, đem đầu người cắt lấy. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 500 điểm công đức, địa giới tăng thêm 500. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 1000 điểm công đức, địa giới tăng thêm 1000. Thế mà còn có Bát Diệp. Lục Châu nghe đến những này tiếng nhắc nhở, hài lòng gật đầu. Cuồn cuộn không ngừng điểm công đức nhập chướng, để người cảm thán Phi Tinh Trai cường đại. Cái này dạng thực lực, nếu là thật sự xâm lấn Kim Liên, tuyệt đối là đứng đầu siêu cấp đại tông môn. Làm gì được, quyết định tông môn hưng suy, thường thường là đầu bộ tu hành người. Nguyên thần lại nhiều, như không cửu diệp cùng thập diệp, bất quá là một đám mặc người chém giết thôi. Đây đối với thân vị U Minh giáo giáo chủ Vu Chính Hải, cùng một lời không hợp khai sát giới Ngu Thượng Nhung mà nói, cũng sẽ không cảm thấy ác tâm hoặc giả nôn mửa. Tu hành giới từ xưa giờ đã như vậy. Ngươi không chết, liền là ta vong. Phản qua đến nghĩ, nếu là Phi Tinh Trai thắng trước đây chiến đấu, Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải hạ trang, chỉ sẽ thảm hại hơn. Không ai có thể thân kinh bách chiến Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải tay bên trong sống sót. Cho dù là đồng cấp cửu diệp cũng không phải là hai người đối thủ. Thập diệp Tư Không Bắc Thần kỹ xảo nhẹ nhàng như thần, chân đạp hư không, người nhẹ như yến, nhấc trưởng hướng về phía trước, lộ chiến ý thức được một vệt sát cơ. Lúc này nhún người nhảy lên, toàn thân bạo phát mạn thiên đao cương, chỉnh tề đao cương, ý đồ chống cự Tư Không Bắc Thần. Mà Tư Không Bắc Thần vẫn y như cũ phong khinh vân đạm. Thập diệp liên khai, hồng liên pháp thân phát tiết kiếm cương, thân hình hư lắc, Tư Không Bắc Thần thoải mái mà đến lộ chiến trước mặt, mà là dẫn đạo pháp thân ném ra kiếm cương, một kiếm giữa trời, đâm về lộ chiến lồng ngực, càn, ngàn vạn đao cương trùng điệp tại hết thảy, nằm ngang ở thân trước, kia đến từ thập diệp kinh thiên một kiếm, lại giống như xuyên qua đậu hũ, tùy tiện xuyên thủng đao cương. Xuyên thủng hắn hộ thể cương khí, xuyên thủng hắn nhục thân, dễ dàng thẳng đến hắn yếu ớt trái tim. Phốc, lộ chiến chừng hai mắt, nhìn xem thân trước 20 trượng pháp thân, trước cúi đầu nhìn một chút thân trước, chật hẹp huyết động, trước sau quán xuyên, kỳ kinh bát mạch nguyên khí giống như là bị ngăn cản như vậy. Duy chỉ có tiên huyết xuôi dòng xuống, giết người dễ dàng, cứu người khó, lộ chiến biết rõ. Loại tình huống này, mình đã sống không? Thân thể của hắn khẽ run lên, giơ ngón tay lên chỉ Thiên Tư Không Bắc Thần. Cửu trọng điện, tạo phản, ho khan một tiếng, liền chừng hai mắt, rơi xuống. Lộ thống lĩnh, thân sau chúng tướng sĩ lần lượt lên tiếng kinh hô. Có người ý đồ vung ra cương ấn đem lộ chiến kéo trở về. Làm gì được hạ xuống tốc độ quá nhanh, đến mức chưa kịp phản ứng. Liền rớt xuống, Tư Không Bắc Thần khẽ lắc đầu, cũng minh bạch Lục Châu vì cái gì để hắn xuất thủ. Lục Châu xuất thủ đoàn diệt Phi Tinh Trai, cửu trọng điện nếu là vào lúc này không đếm xỉa đến, rất dễ dàng thoát ly minh hữu quan hệ. Giết lộ chiến, cửu trọng điện liền triệt để cùng Ma Thiên Các buộc cùng một chỗ. Binh mã của triều đình, ngẩng đầu nhìn quanh Tư Không Bắc Thần, cái này đương thời siêu cường cường giả. Ai có thể cùng địch nổi? Lộ chiến chết một lần, rắn mất đầu. Tư Không Bắc Thần trầm giọng nói. Trở về nói cho Hạ Hầu Sinh. Phi Tinh Trai chứa chấp dị tộc người, đã bị tru sát. Nghĩ muốn diệt ta cửu trọng điện, cũng phải nhìn ta có đáp ứng hay không. cút, sóng âm lăn lộn, hình thành nhất đạo âm choáng, hướng về phía trước truyền ra ngoài, càn quét mấy ngàn tên triều đình tu hành người. Lộ chiến lần này là thật thất sách, triều đình vốn cho rằng điều động lộ chiến một người là đủ. Chấn cái trang tử, còn có thiên vũ viện cùng phi tinh trai đều là chính mình người. Thế nào nói cũng có thể đem Vân Sơn 12 tông dẹp yên. Cửu trọng điện thế đơn lực bạc, sớm tối cũng hội san bằng. Chạy tới này chỗ, phi tinh trai lại thành chó nhà có tang. Bị người tự ý đổ sát, há có thể không mộng bức. Cái này một tiếng cút, dọa đến triều đình binh mã tè ra quần, quay đầu chạy trốn. Triều đình cũng không có vì vậy phái cao thủ qua đến. Những này tôm tép, cung cấp không bao nhiêu điểm công đức. Cùng lúc đó, phi tinh trai cũng bị thanh lý đến không sai biệt lắm. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung hai đại kim liên cửu diệp, bày ra siêu cao kiếm đạo cùng đao pháp. Lệnh thiên vũ viện chúng tu hành giả run lẩy bẩy. Không có tổng giáo tập Trần Phương Lạc, thiên vũ viện cũng bất quá là năm bè bảy mạng. Tư Không Bắc Thần bay trở về, rơi tại Lục Châu bên người. Lục huynh, thiên vũ viện người, muốn thế nào xử trí? Hắn đang nghĩ, Lục huynh có thể hay không cùng một chỗ đem hắn giết? Cái này lời cũng rơi vào thiên vũ viện tai bên trong. Người nhóm ngàn vạn chớ làm loạn. Ta nhóm viện trưởng, chấm ngoặc kép, hắn nhóm chỗ dựa duy nhất chính là viện trưởng Dư Trần Thù. Hồng Liên bên trong, nắm giữ nghiệp hỏa thập diệp, lão phu liền triều đình đều không để vào mắt, còn hội kiêng kỵ ngươi tiểu thiên vũ viện. Lục Châu hai tay chắp sau lưng, Vu Chính Hải khom người nói, sư phụ, những này người quá không biết cân nhắc, muốn không cùng lúc giết. Hắn nhóm nghĩ muốn dẫm vào phi tinh trai vết xe đổ. Cái này rất đơn giản. Thiên vũ viện bên trong tu hành người giật nảy mình, lại lần nữa hướng sau co lại. Lục Châu nhìn thoáng qua thiên vũ viện tu hành người, nói ra, đem hắn nhóm giải vào Vân Sơn. Vâng, tứ đại cửu diệp hướng thiên vũ viện rất nhiều tu hành. Người bay đi, người nào nếu dám trốn, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đi, thiên vũ viện tu hành người đành phải bị xua đuổi đến vân đài bên trên. Trở lại vân đài bên trên, trước bị Diệp Chân thu mua Vân Sơn đệ tử, đã sớm bị toàn bộ bắt sống, tập thể quỳ gối chính giữa, không dám di động. Nhiếp Thanh Vân cũng không có trước đó vẻ kiêu ngạo. Lục Châu nói ra, Nhiếp Thanh Vân, thiên vũ viện người, lão phu liền lưu cho ngươi. Nhiếp Thanh Vân khẽ giật mình, cung kính nói, Vân Sơn trải qua trận này, thủng trăm ngàn lỗ. Lục tiền bối, ngài cái này là thiên vũ viện cùng phi tinh trai cấu kết, ý đồ hủy diệt Vân Sơn. Hiện nay lão phu vì ngươi giải quyết hắn nhóm, ngươi lại như này sợ hãi. Lục Châu nói ra, liền thiên liễu quan cùng cửu trọng điện đều dám khiêu chiến triều đình. Vân Sơn 12 tông rất nhiều đệ tử vậy mà không dám. Thiên vũ viện lưng tựa triều đình, còn có Dư Trần Thu tọa chấn. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Nhiếp Thanh Vân không có tiếp tục nói hết, mà là cảm thấy Lục Châu ánh mắt khác thường. Lục Châu lắc đầu nói, thiên vũ viện những này người, nếu dám rời đi Vân Sơn nửa bước, lão phu liền đại khai sát giới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thanh Vân trong lòng run lên. Sở dĩ làm như thế, cũng là bức bách Vân Sơn rời đi trung lập vị trí. Chỉ muốn đem Vân Sơn cùng thiên vũ viện đối lập đứng dậy. Lục Châu muốn đối phó kinh đô cùng thiên vũ viện đám kia tu hành người, liền hội dễ dàng một chút. Nếu là trực tiếp giết thiên vũ viện đám người, Dư Trần Thù chỉ sẽ truy cứu cửu trọng điện cùng thiên liễu quan. Tuyển trạch lôi kéo Vân Sơn, Lục Châu lại thế nào khả năng để Vân Sơn cái này dạng thế lực bị triều đình cùng thiên vũ viện chi phối. Suy nghĩ một lát, Nhiếp Thanh Vân hạ lệnh, đem thiên vũ viện chúng đệ tử toàn bộ giải vào đại lao. Vâng, Vân Sơn đệ tử xuất động, đem thiên vũ viện đám người phong bế tu vi, đồng thời mang đi. Tư Không Bắc Thần chắp tay nói, Lục huynh cái này một chiêu rất hay, bởi như vậy Vân Sơn liền không thể không đứng tại thiên vũ viện phía đối lập. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Lục Châu không để ý đến hắn thổi phồng, mà là nói ra, trọng yếu như vậy trường hợp, Thiên Vũ Viện cùng triều đình lại không phái cường giả xuất hiện. Ngươi không cảm thấy kỳ quái? Hỏi lên như vậy, Tư Không Bắc Thần lộ ra vẻ nghi hoặc, hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Lúc này, Mạnh Trường Đông nói ra, ta hoài nghi, Dư Trần Thu chờ người, bị những chuyện khác ngăn trở. Lục Châu nhìn về phía Mạnh Trường Đông, những chuyện khác, còn có sao việc này trọng yếu. Theo ta được biết, Thiên Vũ Viện trước đây không lâu liền tạo ra Không Liễn, có thể vận tải hơn 100 người tu hành người vượt ngang vô tận hải. Ta hoài nghi, Thiên Vũ Viện cùng triều đình phái cường giả đi Kim Liên giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.